Con nhỏ du côn, chương 25, gocchuyenaudio.com. Vậy em vào chỗ kia đi. Thầy chỉ Trúc Loan ra chỗ đằng sau Nhật Minh. Ba em kia vào đi. Đằng sau cánh cửa ba chàng trai bước vào. À, xin chào các bạn, mình tên là Hoàng Thiên Vũ. Rất vui khi được gặp các bạn. Còn mình tên là Lâm Đình Khang. Mong các bạn giúp đỡ mình nhé. Xin chào, mình tên Nguyễn Minh Tuân. Mong các bạn giúp đỡ. Cả lớp reo lên, nhưng phần đông đó là đám con gái. Đẹp trai quá, trời ơi, mấy bạn cho mình làm ô xin nhé. Bạn ơi, chưa ăn cơm với mình nhé. Bạn Đình Khanh đẹp trai quá. Không, bạn Vũ đẹp hơn nhiều. Tao thì nghĩ Tuấn đẹp nhất. Bọn họ khá ngạc nhiên và cùng chung suy nghĩ mình đẹp dữ dậy hả? Thầy giáo gõ bàn, cả lớp trật tự nào thầy thấy thì Nhật Minh đẹp nhất được cái là ông thầy này hài. Thoải mái, cả lớp sau một lúc im lặng thì, cả lớp lại ồn ào trở lại. Đúng mém thì quên anh Minh, nhưng ba người kia cũng rất đẹp trai. Còn Vương nữa, sau một lúc bàn tán ồn ào thì, tất cả im lặng nào. Thầy giáo gõ bàn tiếp lần, cô nhớ, hết 15 rồi, im lặng học bàn đi nhé. Thế rồi thầy giáo bước ra khỏi lớp, lớp nó. Thanh Đình à, cái này làm sao bài này này. Thanh Đào nhìn nó quay sang nhìn bài toán trong vở Thanh Đào rồi cầm cây bút chì. Trước tiên Đào tính cái này ra số này rồi sau đó. Như thế này, chấm chấm, sau đó, xong rồi đấy, hoa, dễ hiểu quá, cảm ơn nhé. Cô cười làm nó hơi đỏ mặt xinh tóa. Sao anh em gì mà khác nhau thế không biết. Thế rồi buổi học trôi qua, nó đi lấy sổ đầu bài thì gặp hắn. Nhật Minh, tôi không ngờ cô lại ở lại đây đấy. Cậu ta vừa nói vừa cầm đống sô-cô-la rục vào sọt rác. Thế cậu ở đây làm gì thế? Cô bị đuổi á, tôi đang rục đống phế thải thôi. Tôi tưởng cậu không bao giờ nhận quà của fan chứ. Nó nhếch mép cười nhưng trong lòng thì đang tiếc đứt ruột. Đống sô-cô-la đó nó biết là toàn loại mắc tiền. Ai bảo là tôi nhận thế? Khi tôi mở tủ ra thì đồng sô-cô-la này đổ ào. Cậu ta cứ lấy từng hộp sô-cô-la rục vào sọt rác. Khi còn một cái cậu ta mở ra thì có bức thư nhìn trông rất đẹp. Đọc hộ tôi, cậu ta dưa nó lá thư. Cái gì đây, thư của cậu mà, cậu dưa tôi đọc lá mô. Nó nhìn lá thư, tôi bảo cậu đọc thì cậu cứ đọc đi. Hay cậu muốn tôi nói? Cậu ta cầm cái sô-cô-la lên ăn một miếng. Nó thở dài rồi mở lá thư ra. Anh Nhật Minh yêu quá của em biết là anh chưa thích ai, em cũng biết được là anh hay giục sô-cô-la người ta tặng. Nhưng nếu anh đang đọc bức thư này thì có lẽ anh đã đồng ý làm bạn trai. Hoát cái gì thế này? Nó ngạc nhiên, cậu ta định cắn miếng thứ hai nhưng sau khi nghe bức thư thì giục cái sô-cô-la đó vào thùng rác. Nó hỏi, sao không lên lớp học đi? Vậy cô, sao không lên lớp đi? Nó nhìn lên đồng hồ chết quá giờ với lớp rồi mà chưa đem sổ đầu bài lên. Xin lỗi nhưng tôi phải về lớp nay. Thế rồi nó chạy đi. Cậu ta bỗng nở nụ cười. Nhưng đó chỉ là cười mỉm mà thôi. Nó đã lên lớp, mở cửa ra may quá cô chưa vào lớp. Nó vừa bước vào chỗ ngồi thì cô giáo dục quốc phòng bước vào. Vừa kịp nhé, Đào quay sang chỗ nó cười. Ừ, nó cười lại. Môn giáo dục quốc phòng. Giáo dục quốc phòng, là môn nó ghét nhất. 45 sau khi vượt qua được môn học này là ra chơi. Định ra chỗ Trúc Loan thì nó nhó lại phải mua bánh cho tên lãng phí kia. Thế rồi nó đem bộ mặt chán nản vào thư viện. Cho cháu loại sô-cô-la, dừa, cháu ăn nhiều quá nhỉ, tổng cộng là 200 ngàn. Nó hoảng hốt tiền tôi. Hoài, tại sao số tôi đen thế này, 200 ngàn này có thể mua được một con gà? Hích hích, nó đưa tờ 200 cho chú rồi đi. Cách chương.